Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, không thể chiến thắng. Mạt Hy ánh mắt hơi rét, hướng phía đằng trước bước ra một bước, trực tiếp giang hai tay ra. Ta ở, liền là ánh sáng, Mạt Hy quát nhẹ nói, thẩm phán, Mạt Hy một ra tay. Mảng lớn tia sáng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo quang trụ, hướng lấy Gaddis phương hướng rơi đập xuống dưới. Diệp Sát cũng không có nhàn rỗi. Hai tay vừa mở, ngọn lửa hiện lên, viêm con trai lực lượng, nương theo lấy Diệp Sát đem hai tay hướng phía đằng trước đẩy đi ra. Hai đạo ngọn lửa hợp cùng một chỗ, biến thành rồi một đạo cột lửa. Điên cuồng hướng phía đằng trước tiến lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tia sáng bao phủ rồi Gaddis, ngọn lửa cùng kiếm phong đụng vào nhau, vừa chạm tức bại, mặc dù biết rõ Gaddis mạnh khủng bố, nhưng Diệp Sát cùng Mạt Hy cũng không nghĩ tới, sẽ bại như thế dứt khoát. Cột sáng kia từ trên trời giáng xuống, nhưng ở che phủ Gaddis trong nháy mắt. Gaddis đưa tay hướng về không trung bóp một cái. Gaddis phảng phất nắm đến rồi cái gì đồ vật đồng dạng. Cột sáng kia như là phá toái pha lê đồng dạng, đã nứt ra vô số khe hở, sau đó liền hóa thành vô số vầng sáng. Về phần Diệp Sát ngọn lửa, đang cùng kiếm phong va vào nhau trong nháy mắt, liền bị Gaddis kiếm phong cho cắt vỡ nát, biến thành rồi từng khối từng khối. Sứ đồ lực lượng không thể khinh thường. Diệp Sát rất rõ ràng, Gaddis cũng không phải là tuyệt đối thực lực áp chế, mà là lợi dụng kỹ xảo khá cao siêu kiếm kỹ, đem ngọn lửa cho cắt nát, để ngọn lửa không cách nào rơi xuống Gaddis chỗ này khu vực bên trong. Tự nhiên là tránh khỏi công kích, nhưng là không có tay chính là không có tay, kỹ xảo cũng là thực lực một bộ phận. Gaddis cường đại không thể nghi ngờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm phong đi đến Diệp Sát cùng Mạt Hy trước mặt. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Diệp Sát cùng Mạt Hy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đổ xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát biểu lộ có chút dữ tợn, tại mặt đất trên giãy giụa lấy. Làm kia kiếm phong xẹt qua trong nháy mắt, Diệp Sát thân trên liền lít nha lít nhít xuất hiện rồi rất nhiều vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra đến, đem Diệp Sát cho nhuộm thành rồi một cái huyết nhân. Ngẩng đầu nhìn một chút Mạt Hy, đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Kia kiếm phong tương đương hung tàn, Diệp Sát giãy giụa lấy nghĩ muốn bò dậy, sau đó hai chân mềm nhũn, lại ngã lại đất trên. Gaddis tựa hồ không có giết người ý tứ. Không, phải nói Gaddis không quan tâm giết người, hoặc là không giết người. Chiến đấu bên trong giết chết Diệp Sát bên trong bất kỳ một cái nào, Gaddis sẽ không để ý. Không có giết chết, Gaddis đồng dạng không thèm để ý. Làm bất lực tái chiến thời điểm, Gaddis liền đối với hắn mất đi rồi hứng thú. Giết cùng không giết đối với Gaddis mà nói, không hề có sự khác biệt. Phảng phất, hắn thật chỉ là tại khiêu chiến cường giả. Gaddis đem ánh mắt dừng lại ở Minh Hải thân trên nói, bọn hắn đều không được, vậy liền chỉ còn ngươi một người. Ta cảm giác sẽ không sai, các ngươi bên trong có rất mạnh tồn tại, đã nhưng chỉ còn một cái, cũng chỉ có thể là ngươi rồi. Minh Hải hướng về phía trước bước ra một bước, ưỡn ngực nói, ngươi có thể giết ta thì một chút. Gaddis không nói nhảm, trực tiếp một kiếm hướng phía đằng trước chém ra. Phốp, ánh kiếm rơi xuống, hướng lấy Minh Hải thẳng tắp chém xuống. Lập tức một tiếng vang trầm, Minh Hải đầu liền rớt xuống. Gaddis ngẩn người, đây cũng quá yếu đi a. Nhưng là, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, không đầu thi thể đem đầu nhặt lên, sau đó hướng lấy cái cổ trên một nhấn, Minh Hải đầu liền lại lớn rồi trở về. Minh Hải nhìn lấy Gaddis khinh thường nói, cứ tới, giết chết ta, tính ngươi thắng. Gaddis lần thứ nhất trở nên nghiêm túc lên, lần nữa vung kiếm, phốp, này một lần, Minh Hải thân thể bị chặn ngang chém thành hai đoạn, nhưng là, cũng chỉ là thời gian cực ngắn mà thôi. Minh Hải thân thể ngọ nguậy, rất nhanh lại chắp vá ở cùng nhau, phốp, Minh Hải thân thể vừa mới khép lại, Gaddis lần nữa giơ kiếm chém rớt. Này một lần trực tiếp từ Minh Hải đầu vị trí chém rớt xuống dưới, đem Minh Hải thân thể cho một đòn chém ra. Minh Hải biến thành rồi hai nửa, óc cùng nội tạng đều chảy đầy đất, nhưng như cũ không có tác dụng gì. Minh Hải thân thể rất nhanh một lần nữa chắp vá ở cùng nhau. Gaddis khóa chặt lên lông mày, bỗng nhiên hướng phía đằng trước nhảy ra. Trong tay kiếm to hướng về phía trước chém ra. Một kiếm ra, ánh kiếm tung hoành. Gaddis trước người lít nhà lít nhít tất cả đều là ánh kiếm. Đem Minh Hải thân thể cho che phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Hải thân thể triệt để chia năm xẻ bầy. Biến thành rồi từng khối khối thịt tản mát tại mặt đất trên. Nhưng Gaddis không có bất kỳ cái gì vui mừng. Bởi vì những cái kia khối thịt đang nhúc nhích, những cái kia khối thịt phảng phất sống đồng dạng, không ngừng nhúc nhích, lần nữa chậm rãi chắp vá thành hình người. Gaddis nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hướng lấy không trung nhảy lên. Này nhảy lên chính là mười mấy mét độ cao, giữa không trung bên trong, Gaddis liên tục vung kiếm hướng lấy phía dưới chém xuống xuống tới. Ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, màu bạc ánh kiếm không ngừng rơi xuống đất, mặt đất không ngừng phát ra nổ vang tiếng vang, bắt đầu rạn nứt sụp đổ. Một lát công phu, mặt đất triệt để vỡ nát. Đợi đến cát bụi tản ra trong nháy mắt, mặt đất xuất hiện rồi một cái vô cùng hố sâu to lớn, hướng về phía dưới sụp đổ rồi chỉ ít 5-6 mét. Gaddis ý đồ rất đơn giản. Không phải có thể khép lại sao? Vậy liền đem Minh Hải oanh không còn sót lại một chút cặn. Nhìn Minh Hải cầm cái gì khép lại. Nhưng là, làm cát bụi tản ra trong nháy mắt. Minh Hải liền đứng ở hố sâu trung tâm chút. Cao ngất không động. Minh Hải khinh thường nói. Đến, vẫn là lời kia. Giết chết ta tính ta thua. Bất quá, ông, bỗng nhiên. Minh Hải hướng phía đằng trước đạp ra một bước, bốn phía bỗng nhiên vang lên rồi rất nhỏ vù vù âm thanh. Tựa hồ có sóng khí hướng lấy bốn phía lướt qua, Diệp Sát cùng Mạt Hy lay động đầu, cảm giác có chút mê muội, ý thức bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó cái ót nghiêng một cái, trực tiếp té lăn quay đất trên. Minh Hải nói, bất quá. Ta không có thời gian cùng ngươi chậm rãi hao tổn, hoặc là lăn, hoặc là ta đánh chết ngươi. Gaddis bóng người lóe lên, căn bản không để ý tới Minh Hải, lần nữa đi đến Minh Hải trước người sau, giơ lên thanh đồng kiếm to hướng lấy Minh Hải làm đầu chém xuống. Minh Hải cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem nắm đấm siết chặt, rác, rác, nương theo lấy Minh Hải nắm chặt nắm đấm. Đốt ngón tay không ngừng phát ra tiếng vang, tiếp lấy Minh Hải một quyền hướng về phía trước oanh ra. Minh Hải một quyền đánh vào Gaddis thanh đồng kiếm to trên. Ngay sau đó, Gaddis thân thể liền hướng về phía sau bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, trọn vẹn bay ra hơn 10 mét xa. Phốp, Gaddis lung lay thân thể đứng lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó lại quỳ xuống, một gối rơi xuống đất, dùng thanh đồng kiếm to chống đỡ lấy, lúc này mới không có ngã sấp xuống. Nguyên lai là ngươi, Gaddis nói, chúng ta chỉ muốn về nhà. Minh Hải nói, các ngươi sớm đã không còn nhà, coi như Mạt Thế không ở, nơi này cũng không phải là các ngươi nhà. Minh Hải ngẩng đầu hướng lấy bốn phía chỉ đi, chỉ đám người nói. Nơi này là nhà của bọn hắn. Gaddis phẫn nộ nói. Bằng cái gì tự ngươi nói tính? Minh Hải nói. Bởi vì, ngươi đánh không lại ta. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Hoặc là lăn. hoặc là ta đánh chết ngươi. Gaddis nói, ngươi không thể giết ta, bởi vì trái với quy tắc. Minh Hải nói, ngươi tồn tại chính là trái với quy tắc. Ngươi không tin, có thể thi một chút. Gaddis cắn chặt môi, do dự rồi một lát sau, chậm rãi đứng người lên thể, kéo lấy thanh đồng kiếm to, bắt đầu lui về phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.